Nam thần nhảy quảng trường. Chương 33, Pudo công o Pudo thụ, so vậy nên, đến cùng là ai làm ai rồi? Góc truyện audio.com, edit, beta, snail, sau khi Mạch Đương rửa mặt xong, ba người cùng nhau ra cửa đến một quán ăn ở đầu hẻm ăn bữa sáng. Nhìn Mạch Đương lúc ăn vẫn không quên đùa giỡn chị Yến. Thường thường đoạt thức ăn từ trong chén anh, mà chị Yến hoàn toàn không có bộ dáng không kiên nhẫn. Khiến Mạch Nha cảm giác con mắt lại mù lần nữa. Ăn sáng xong, Mạch Nha liền rời đi trước. Vừa rời khỏi cậu lập tức gọi cho Tưởng Ninh Ninh. Tiểu Tranh, chuyện lớn rồi, anh tôi ngủ cùng chị Yến. Bọn họ ngủ cùng, Tưởng Ninh Ninh, uầy uầy uầy, bà nghe tôi nói không? Tôi nói anh tôi ngủ cùng chị Yến. Bọn họ ngủ cùng, ngay hôm qua, tôi nghe được, ông chờ một chút, tôi tiếp điện thoại Mạch Đương đã. Tưởng Ninh Ninh bên kia vừa nói xong liền cúp máy. Mạch Nha, mình có thể bị đánh chết không? Mạch Đương cùng chị Yến ra đầu hẻm liền gọi cho Tưởng Ninh Ninh trước. Tưởng Ninh Ninh có nuôi mèo. Cô tương đối quen thuộc với bệnh viện thú cưng. Tìm cô sẽ thuận tiện hơn. Có điều điện thoại vừa thông. Mạch Đương còn chưa mở miệng đối phương bên kia liền hỏi. Ông ngủ với chị Yến. Mạch Đương liếc nhìn chị Yến đang đùa với Mạch Manh bên cạnh. May mắn âm thanh di động mình không quá lớn. Cậu đổi tai nghe điện thoại, ánh mắt chuyển sang hướng khác, tay sờ Mạch Manh của chị Yến dừng lại, không biến sắc nhẹ quét mắt nhìn cậu một thoáng, hỏi rõ vị trí bệnh viện thú cưng. Mạch Đương tính toán cùng chị Yến đi xem vết thương trên người anh trước. Dù sao lưng chị Yến bị thương không nhẹ. Chị Yến lại nói hai bệnh viện đó ở gần nhau, mang Mạch Manh khám trước rồi anh lại đi, vì thế hai người mang Mạch Manh đến bệnh viện thú cưng. Mạch Manh bị thương không nghiêm trọng, ngoại trừ vết thương trên đùi, nơi khác không có vấn đề, chung quy mèo hoang có thể bảo vệ chính mình rất tốt. Ở thời điểm nguy hiểm sẽ lựa chọn tư thế ít tổn thương nhất. Bác sĩ băng bó xong chân Mạch Manh. Dặn dò hai người một ít chuyện cần chú ý liền để bọn họ đi lĩnh thuốc. Bởi vì muốn đi bệnh viện, Mạch Đương gửi Mạch Manh lại bệnh viện thú cưng. Cậu cùng chị Yến đi đến bệnh viện tư nhân bên cạnh. Thời điểm ở cửa bệnh viện đăng ký, y tá nhỏ ghi tên chào hỏi chị Yến. Mạch Đương thấp giọng hỏi, bạn anh hử, không tính là bạn, chị Yến nói, ngựa quen đường cũ dẫn cậu đến khoa ngoại. Trên đường lại gặp vài người chào hỏi anh, Mạch Đương thấy thế không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ chị Yến cũng thường xuyên đánh nhau bị thương, đây là bệnh viện anh thường đến khám sao? Nam thần đánh nhau bức tranh có điểm không đúng lắm nha. Mạch Đương nghi hoặc cùng anh đến khoa ngoại, lúc bọn họ đến bên trong còn hai bệnh nhân, hai người không đi vào, mà đứng ở cửa, bác sĩ đưa lưng về phía bọn họ kiểm tra cho bệnh nhân. Không nhìn rõ diện mạo, có điều nghe giọng hẳn là rất trẻ. Mạch Đương đưa tay đụng đụng chị Yến, nói, anh thường tới đây sao? Coi là vậy đi, chị Yến gật gật đầu. Vì sao, chẳng lẽ Mạch Đương nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở vị trí không hài hòa nào đó. Cậu đang miên man suy nghĩ cái gì? Chị Yến có chút đau đầu. Tôi đây không phải lo lắng cho anh sao? Mạch Đương cười hì hì một chút. Cảm giác đùa giỡn nam thần thiệt tốt quá đi mà. Chị Yến không để ý tới cậu. Thấy bác sĩ làm xong liền nói. Vào đi thôi. À được, bác sĩ đưa đơn cho bệnh nhân kia. Để anh ta đi in vài tấm hình rồi về lại. Bệnh nhân đi rồi Mạch Đương cầm đơn đăng ký đặt lên bàn. Vừa định nói chuyện, chị Yến bên cạnh đã mở miệng trước. Anh hô một tiếng với bác sĩ. Cha, Mạch Đương, bác sĩ chính là cha chị Yến. Chị Đông Minh, chị Yến, sao lại đến đây? Con chị Yến nghe giọng anh thì ngẩng đầu. Nói được một nửa liền nhìn thấy vết thương trên mặt chị Yến. Buông bút xuống đứng lên. Mặt làm sao vậy? Sao trên tay cũng bị thương? Xảy ra chút tai nạn nhỏ. Không có gì đáng ngại. Chị Yến nói liếc nhìn Mạch Đương bên cạnh đang hóa đá. Trong mắt mang ý cười. Đây là bạn con Mạch Đương. Mạch Đương, đây là cha tôi. Chào con, Mạch Đương, chị Đông Minh cười gật đầu với Mạch Đương. Chào ngài, nhạc Mạch Đương giật mình một cái. đem chữ phụ phía sau đè ép xuống, che miệng quay lưng đi, thầm hự vài tiếng, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chỉ Đông Minh nhìn về phía chị Yến, tiếp đó Mạch Đương liền quay người lại gập lưng 90 độ khom người chào. Chào chú chị, lần đầu gặp mặt, xin giúp đỡ nhiều hơn. Chị Yến, chị Đông Minh, không cần đại lễ như vậy. Chị Đông Minh cười vỗ vỗ vai cậu, thấy bắp thịt cậu có chút căng thẳng liền nói. Thả lỏng đi, chú hung dữ vậy sao? Vâng, chú chị, Mạch Đương lại khom người. Chị Đông Minh bật cười, cũng không sửa cậu nữa. Đặt ánh mắt về trên người chị Yến, hỏi, chuyện gì xảy ra, còn chỗ nào bị thương? Trên lưng bị thương rất nghiêm trọng. Hôm qua con chỉ thoa chút thuốc đơn giản, chú chỉ nhanh xem coi anh ấy có bị nhiễm trùng không? Mạch Đương nói, nhắc tới chị Yến giọng điệu cậu không khỏi có chút gấp. Đã nói không sao, cậu không cần lo lắng. Chị Yến an ủi cậu, anh có nhìn thấy đâu? Xanh một mảng lớn đó. Mạch Đương cãi lại, lại đây xem trước đi. Cởi áo ra, chị Đông Minh nói, ý bảo chị Yến ngồi lên băng ghế. Chị Yến đi qua ngồi rồi cởi tê, xớt trên người ra. Vết thương sau lưng anh so với tối qua thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn một ít. Màu xanh tím trở nên gần như tím đen, do tụ huyết quá nặng tạo thành. Mạch Đương vừa nhìn thấy lưng anh, trái tim nhỏ như bị bóp chặt. Hận không thể đau thay anh, chỉ Đông Minh nhìn thấy chân mày cũng nhăn lại, minh bạch nguyên nhân tối qua chị Yến không về nhà, ông khẽ ấn vài cái trên miệng vết thương, sao lại bị thương nặng như vậy, xảy ra chuyện gì, lúc trước chơi bóng xảy ra chút chuyện, chị Yến hời hợt nói cho qua, không muốn ông lo lắng nhiều, nghe anh nói vậy, chỉ Đông Minh đại khái cũng có thể đoán được một ít. Trước đây lúc chị Yến thi đấu cũng từng gặp tình huống này. Có vài đội bóng vì ngăn cản anh ra sân, cũng sẽ dùng đến một ít thủ đoạn bỉ ổi. Làm cha, nhìn con trai mình bị thương thành như vậy, tính tình có tốt cũng không nhịn được. Chỉ Đông Minh nhìn vết thương trên lưng chị Yến, ánh mắt trầm xuống, biết là ai không? Mạch Đương nghe vậy liền nhìn chị Yến, cậu cũng muốn biết người tối qua là ai? Không cần lo lắng, đã xử lý, câu này của chị Yến là nói với chị Đông Minh, đôi mắt lại quét sang Mạch Đương, ý tứ trong mắt chỉ hai người hiểu được, nếu hôm qua Mạch Đương không chạy đến, sau đó chính anh khẳng định cũng muốn đòi lại, có điều chiếu theo trình độ hôm qua Mạch Đương đơn phương đánh đối phương. Sự tình cũng xem như đã giải quyết, Mạch Đương ngẩng đầu nhìn trời. Một chút cũng không muốn thừa nhận người đánh nhau liều mạng hôm qua là mình. Từ nhỏ chị Yến đã có chủ kiến, tính cách ổn trọng không khiến người bận tâm. Anh nói như vậy, chị Đông Minh không hỏi nhiều nữa. Nhưng cũng bảo anh đừng chuyện gì cũng tự mình gánh. Xử lý không được hoặc xử lý không tốt thì phải nói với ông. Chị Yến gật đầu ứng tiếng, để ông về nhà đừng nói với mẹ, bộ dạng này của con cũng chả giấu được đâu. Chẳng lẽ còn ở ngoài mãi? Chỗ mẹ con còn dễ nói. Chỉ sợ chị bảo sẽ khóc. Chị Đông Minh liếc nhìn vết thương trên tay cùng trên mặt anh. Thì nói con chơi bóng bị chảy ra. Chị bảo khóc mãi cũng quen rồi. Chị Yến nói. Chị Đông Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với Mạch Đương đứng bên cạnh. Mạch Đương con cũng đừng đứng nữa. Ngồi đó chờ chú đi. Chú kiểm tra cho nó một chút. Con đứng là được ạ, Mạch Đương nói. Cậu muốn biết vết thương của chị Yến thế nào? Ngồi đi, chị Yến đưa tay đẩy nhẹ cậu một cái. Mạch Đương lúc này mới đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống chờ. Nhưng ánh mắt vẫn không rời chị Yến. Thuận đường quan sát chị Đông Minh một phen. Chị Đông Minh tuổi chừng 40. Mặc áo blouse trắng lộ ra khí chất vô cùng ôn hòa. Ngũ quan khá tương tự chị Yến. Thoạt nhìn như bản thành thục của chị Yến, Mạch Đương nhìn ông, tựa như thấy được chị Yến 20 năm sau vậy, không khỏi nghĩ nếu chị Yến không bài xích mình có tâm tư phương diện kia với anh. Bọn họ có thể vẫn bên cạnh nhau đến thời điểm đó. Chị Yến sau khi thành thục đại khái sẽ là như vậy đi. Chỉ là khí chất bất đồng mà thôi. Tối qua chị Yến nói cha mình là bác sĩ. Mạch Đương không nghĩ đến sẽ là bác sĩ bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này vô cùng nổi danh trong thành phố, thiết bị chữa bệnh cùng lực lượng bác sĩ đều cực kỳ lợi hại. So với bệnh viện thành phố không kém hơn chút nào, cha chị Yến nếu có thể đảm nhiệm chức chủ nhiệm ngoại khoa ở đây. Vậy liền chứng minh y thuật của ông rất cao, lúc kiểm tra cho chị Yến chân mày vẫn hơn nhăn, ngón tay khi ấn lên vết thương của chị Yến cũng sẽ thấp giọng hỏi anh thế nào. Vừa kiểm tra vừa dặn dò anh chuyện cần chú ý, Mạch Đương nhìn dáng vẻ hai cha con bọn họ chung đụng. Có chút ngẩn ngơ, đây đại khái chính là hình ảnh cha con trong nhà người bình thường mới có đi. Ấm áp lại tốt đẹp, khiến cậu sinh lòng hướng tới, lại không cách nào tới gần, bất kể là cha nuôi mình, hay là người cha trên mặt huyết thống kia, vĩnh viễn đều không có khả năng chung đụng với cậu như vậy. Mà cậu cũng khinh thường, hiện tại xem ra, mặc kệ là bản thân chị Yến, hay là về mặt gia đình, anh đều ưu tú hơn người thường rất nhiều. Trái lại với mình, thật đúng là cái gì cũng tệ mà. Trong lòng Mạch Đương cười cười, thu hồi tâm tư, lấy di động ra rời đi tâm tình của mình, vừa mở Weibo liền thấy mấy trăm comment cùng lượt share chưa đọc. 90, đến từ Weibo mang nam thần về nhà hôm qua. Từ tối qua đến giờ, khu bình luận lại bị tô đen lên một cấp bậc khác. Doang, tôi mang nam thần về nhà, đêm nay anh ấy muốn ở lại, hiện đang tắm, kế tiếp tôi nên làm gì đây? Cảnh, cái gì thím cũng không cần làm, thím chỉ cần bị làm. Cái trình tương, tôi não bổ 10 vạn chữ hát văn. Hạ Mặt Lương, đại đại sao còn chưa dậy post Weibo? Chẳng lẽ thật sự bị làm không dậy nổi rồi sao? Là đại ủy không phải đại vĩ. Hôm nay cũng không post chương mới. Ôi trời ạ, nhất định là khúc hoa tàn rơi đầy đất rồi. Đau lòng đại đại, khêu đèn xem kiếm, lần đầu tiên đã điên cuồng như vậy thật sự tốt sao? Nhưng mà tôi cảm thấy rất rất tốt nói liền quên. Não bổ đến không ngừng lại được. Mạch Đương nhìn bình luận mới nhớ tới chương mới lưu ở Tấn Giang mình đã post sạch. Những chương dự trữ cậu còn chưa beta lại, mấy ngày này chỉ lo bồi dưỡng tình cảm với chị Yến. Cậu quên mất chuyện này, có điều hiện đang ở bên ngoài, chương dự trữ trong máy tính không post lên được, dứt khoát ngày mai post cả đôi. Vì thế cậu phát một thông báo, chắc lần này lại bị nổ comment cho xem. Doang, mấy cưng khiến tôi nhìn thấy được sư thầy đen tối quật khởi. Kỳ thật chúng tôi chỉ an tĩnh ngủ một giấc, nam thần bị thương, hiện đang cùng anh ấy ở bệnh viện, hôm nay không post chuyện, ngày mai post cả đôi bù lại. Doang, tôi mang nam thần về nhà, đêm nay anh ấy muốn ở lại, hiện đang tắm, kế tiếp tôi nên làm gì đây? Tiểu bài thấu thấu, nam thần bị thương cho nên nói kỳ thật đại đại là không? Bù đồ không, tôi bị nghịch CP, tô mộc mộc mộc mộc. Cùng nghịch CP, cho nên nói cúc hoa tàn là nam thần, tôi cần yên tĩnh một chút, hoa nở bốn mùa, vì sao không post chương mới? Chẳng lẽ đại đại dùng tay ít nam thần nên ngón tay cần nghỉ ngơi một bữa? Xin lỗi tôi tự động tinh lọc ngay đây, Trần Duyên, lầu trên bị mắc level luôn rồi, họa nhan nhan nhan, bù đồ công nói, về sau vì sinh hoạt tính pháp của nam thần thắp một ngọn nến. Dĩ mạt mạt mạt, kỳ thật một khi tiếp nhận thiết định bù đồ công như vậy, vẫn là rất chờ mong nha. Hiu kha ê, thích bù đồ thụ mà, ép khô nam thần gì gì đó. Đại đại phóng túng như thế nhất định sẽ ngồi lên tự mình chuyển động. Tam tô thế tử tương, tự mình động, chỉ nhìn đến bình luận của mí người tôi đều bị làm cho đen tối đến không chịu nổi. Mạch Đương vẫn cho rằng chính mình đủ đen. Nhưng một nhóm sư thầy sâu bọ trước mắt luôn có thể khiến cậu đổi mới nhận thức về chữ đen. Nhìn hết nỗi rồi os, lướt Weibo nên Mạch Đương không chú ý tới chị Yến đã kiểm tra xong đi tới bên cạnh cậu. Vừa chuẩn bị đóng Weibo liền nghe thấy chị Yến nói. Đang nhìn cái gì, Mạch Đương cả kinh, ngẩng đầu liền thấy chị Yến hạ thấp khuôn mặt, mặt áp sát quá gần rồi. Tay cậu run lên, di động liền rơi xuống đất. Chị Yến khom lưng giúp cậu nhặt lên, Mạch Đương, cách chương.